Tinh Kê dựa vào cửa hang nhìn Bệ Ngạn thú thổ trên bầu trời xa. Lẩm bẩm, cảm giác tự do thật tốt. Bệ Ngạn thú thổ cũng chờ ngày nay. Rốt cuộc có thể lên đệ thập giới. Đây là định thanh toán thù cũ. Tiếc rằng đám chúng ta còn phải ở trong bóng tối. Hy vọng con quạ thành công. Nhưng đám Tinh Kê tiên khoáng bọn họ không có lựa chọn. Hoặc bị diệt tộc hoặc tiếp tục ở trong tiên khoáng. Cách chương.